Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 370, chương 371 Công Minh Điện Báo. Hoàng hiện là mỹ thực, có hải sản con trai, bạng, tươi sống vị, lại không có hải sản con trai, bạng, mùi tanh, đơn giản dùng hỏa thiêu đốt, không cần gia nhập dầu muối tương giấm chua. Chỉ chờ nướng chín xuất ra liền có thể ăn. Ngao Mộc Đông một đoàn người đối với sấy nướng, Hoàng Hiện cũng không chờ đợi. Bọn họ chỉ là tìm cái lý do tới dùng cơm uống rượu mà thôi. Hoàng Hiện loại vật này bọn họ ăn nhiều. Ngao Mộc Dương bưng lên đã nướng chín Hoàng Hiện. Mấy người cũng không có cầm con mắt nhìn. Từng người bưng chén rượu ăn con cái tương trưng thịt heo. Miệng đầy chảy mỡ. Nhìn xem mấy người vui vẻ nâng ly cạn chén, Ngao Mộc Dương liền cũng vui vẻ. Sinh hoạt tại làng trài trong có chỗ tốt này, hàng xóm giống như thân nhân. Bình thường sinh hoạt áp lực không lớn thời điểm, mọi người tụ cùng một chỗ uống cái tiểu tửu trò chuyện cái việc nhà. Rất thoải mái, không ai ăn sấy, nướng, Hoàng Hiện, Ngao Mộc Dương liền chính mình ăn. Thịt cá hắn trước kia tại tửu điếm ăn nhiều. Ngược lại là Long Tiên Hồ sản xuất những cái này chai cò hắn cũng không có đã ăn. Hoàng Hiện thịt bị cắt thành miếng bạc. Dùng chiếc đũa gắp lên nhìn cơ hồ là bán trong suốt. Trắng nhạt sắc nước canh theo hiện tử thịt chảy xuôi. Trời chiều ánh chiều tà theo ở phía trên. Mơ hồ sinh huy, sao chiều sáng, nhìn xem hiện tử thịt. Ngao Mộc Dương nhét vào trong miệng nhẹ nhàng nhấm nuốt. Đầu tiên là ăn vào hiện tử súp tươi sống vị. Đây là tôm cá tươi chỉ có hương vị. Tiền Mỹ làm cho người muốn ăn mở rộng ra. Chai cò thịt chất quá kinh đạo. Bắt đầu nhai nuốt rất tốn sức. Có thể Long Tiên Hồ sản xuất chai cò thịt chất nhiều non mềm. Đặc biệt là hắn còn nghĩ thịt cắt thành miếng bạc. Vậy càng non. Một mảnh thịt chai một ngụm tiểu tửu, Ngao Mộc Dương ăn cảm thấy mỹ mãn. Ngao Thiên Văn đặt chén rượu xuống bôi cầm miệng, nói, Long Đầu, này chuyển lễ mừng năm mới tới chúng ta không xuất hiện viễn hài. Đại Long Đầu hiệu đều cho đặt hoang phế, có rảnh chúng ta là không phải là phải đi ra ngoài nhìn một cái. Ngao Mộc Dương gật đầu nói, cái này không có vấn đề. Ngươi cùng đại quốc thúc quay đầu lại làm quy hoạch, đi xem một chút đâu phù hợp. Ngao Mộc Đông vỗ đùi nói, này, Long Đầu, này con phải hỏi, liền chúng ta đại Long Đầu hiệu này trọng tài, liền ngươi này bổn sự, có hổ dẫn đường, chúng ta đi nơi nào không phải là kiếm lớn đặc biệt lợi nhuận a? Chính là, Ngao Mộc Dương lật hạ mí mắt, nói, liền thị. Ngươi như thế nào chẳng phải nước tiểu, muốn đi ra ngoài phải làm quy hoạch, không có hợp lý quy hoạch không bằng chia ra biển, an toàn đệ nhất. Ngao Đại Quốc rút rụt xịt cái mũi nói, khẳng định phải làm quy hoạch, thân thể to lớn mục tiêu ta cảm thấy có thể định tại Nam Hải. Năm nay trời nóng sớm, Nam Hải khẳng định nóng, ta đoán chừng thu hoạch không kém, hắn đưa ra Nam Hải mục tiêu này. Những người khác liền bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận. Nam Hải tốt, bên kia Xuân Hạ bầy cá tối đa. Lần trước có người ở Nam Hải làm cho một đám hoang dại bào ngư. Thực lợi nhuận biển, hoang dại bào ngư toán gì? Lễ mừng năm mới ta nghe ta anh em vợ nói. Năm trước bên kia xuất vài mảnh Bahaba Taipingensis. Còn có người lấy tới hoang dại cá lù đù vàng lớn. Người này nói không phải là Long Đầu sao? Kéo con bê, Long Đầu không phải là tại Nam Hải mang đến cái đồ vật này. Từ qua ba tuần, Ngao Mộc Dương đang cùng mọi người trò chuyện vui vẻ. Trốn trong phòng đọc sách Lộc Chấp Tử hướng hắn hô một tiếng. Mộc Dương huynh, ngươi điện thoại, Ngao Mộc Dương nhìn xem sắc trời. Này sẽ đều hơn 6 giờ, ai còn hội gọi điện thoại cho hắn? Lộc Chấp Tử huệ chất lan tâm, thấy hắn ngẩng đầu nhìn lên trời sắc liền đoán ra hắn nghi ngờ. Nói, là Tống Công Minh đánh tới. Ngao Mộc Dương đi nghe, mở miệng cười nói, Công Minh huynh trưởng, người này sẽ gọi điện thoại cho ta có phải hay không ước ta đi mục nát? Mục nát cái rắm a, Ngao Mộc Dương ta hỏi ngươi, thôn các ngươi là có người hay không mua cái Bắc Triều Tiên nữ nhân làm vợ nhi? Tống Công Minh ngữ khí rất cấp bách, Ngao Mộc Dương khẽ giật mình, nói, có đúng hay không, đây không phải mua cái con dâu a? Nói như thế nào đây, cô nương kia là tự nguyện gả qua, mới đầu hắn cho rằng Ngao Thiên Lai tham gia cùng nhân khẩu buôn bán, mua cái ngoại quốc con dâu, loại sự tình này là trái pháp luật, hơn nữa sớm muộn hội cho hấp thụ ánh sáng. Cho nên lúc ban đầu hắn mới như vậy khuyên bảo Ngao Thiên Lai cùng nãi nãi, để cho bọn họ không muốn đi đường này. Có thể Ngao Thiên Lai ý tứ là, đây không phải mua con dâu. Hắn là dùng tiền cho Bắc Triều Tiên cô nương Kim Tuệ Tử trong nhà 100 vạn làm sính lễ. Chính cống lấy cái con dâu. Kim Tuệ Tử biểu hiện cũng nghiệm chứng điểm này. Nàng gả qua rất vui vẻ, rất an phận. Người một nhà cùng một chỗ qua vui vẻ hòa thuận. Hiện tại Ngao Thiên Lai trong nhà cuộc sống gia đình tạm ổn tương đối náo nhiệt. Điểm này Ngao Mộc Dương rất rõ ràng. Từ kết hôn ngày hôm sau bắt đầu, Kim Tuệ Tử liền theo Ngao Thiên Lai đi quản lý đồng ruộng, đi rời bến bắt cá. Bình thường không có sống nàng liền thu thập nội trợ, đem trong nhà dọn dẹp ngay ngắn trật tự. Vô dụng vài ngày liền trong thôn đạt được hảo thanh danh. Trong thôn không ít lưu manh hán đằng sau đều động tâm, cũng muốn có cái như vậy vợ. Dùng Ngao Mộc Binh nói, này Bắc Triều Tiên vợ bàn tịnh mảnh như ý sẽ đến sự tình. Không dĩ diện cãi láo có thể chịu được cực khổ, trừ ngôn ngữ câu thông tương đối tốn sức, phương diện khác đến xem đều là làm vợ hoàn mỹ nhân tuyển. Bọn họ không riêng tâm động, vẫn thay đổi lấy hành động, tìm Ngao Thiên Lai đi trong huyện hỏi hắn nhận thức cái kia đại ca có thể hay không lại cho giới thiệu mấy cái Bắc Triều Tiên vợ. Kết quả Ngao Thiên Lai về sau liên lạc không được hắn vị đại ca kia. Đại ca tìm hắn lấy tiền giao người, trực tiếp liền biến mất. Nếu như không phải là quả thật có cái con dâu dừng lại ở trong nhà hắn, thấy thế nào cũng là hắn đụng phải lừa đảo. Chuyện này trong thôn đã trở thành chuyện lạ, mọi người cũng nói Ngao Thiên Lai là ngu ngốc người có ngu ngốc phúc, cũng có người nói vậy là trời ban nhân duyên. Dù sao bất kể thế nào nói, Ngao Thiên Lai trong nhà không có sai lầm. Dần dần Ngao Mộc Dương liền lãng quên chuyện này. Nghe hắn trả lời, Tống Công Minh lại vội vàng hỏi, nàng đoán chừng đến lúc đó tự nguyện. Ta mặc kệ, ta muốn biết việc này với ngươi có cái gì không quan hệ. Ngao Mộc Dương nói, không có quan hệ gì. Như thế nào? Tống Công Minh thả lỏng. Còn có thể như thế nào? Kia Bắc Triều Tiên đàn bà là thoát Bắc người. Có người đem cái này sự tình báo cáo ra ngoài. Bắc Triều Tiên bên kia người tới, thông qua cục thành phố liên hệ chúng ta, muốn một chỗ đem kia thoát Bắc người cho tóm lại. Nghe xong lời này, Ngao Mộc Dương nội tâm căng thẳng. Hắn lại hỏi, lúc nào người tới bắt? Tống Công Minh nói, không là hôm nay chính là ngày mai. Cục thành phố cùng Bắc Triều Tiên bên kia người đã đến trên thị trấn. Ta vừa nhận được tin tức liền nhanh chóng cho ngươi gọi điện thoại. Sợ ngươi cùng việc này nhắc lên liên hệ. Thế nào, huynh đệ có phải hay không rất giảng nghĩa khí? Không đợi Ngao Mộc Dương trả lời, hắn còn nói thêm, này, lại nói tiếp cũng là đáng thương. Kia thoát Bắc cô nương muốn không may, nàng là Bắc Triều Tiên phái đến quốc gia chúng ta một quán rượu làm phục vụ viên. Sau đó tìm cơ hội liền từ tửu điếm chạy trốn, lần này bị tóm lại, nàng có thể không may. Ta vừa rồi nghe lão đại của chúng ta nói, Bắc Triều Tiên bên kia qua chấp pháp giả không phải là biểu diễn. Bọn họ bắt được thoát Bắc người không phải là lấy tay còng tay còng tay người, mà là dùng dây kẽm xuyên qua thủ trưởng khóa. Mã Đức, suy nghĩ một chút đều đau a. Uy, uy, Dương ca ngươi người đâu? Nghe phía sau, Ngao Mộc Dương liền trực tiếp tắt điện thoại. hắn chẳng quan tâm mặc áo khoác, trực tiếp đối với đang tại uống rượu một đoàn người nói. Đừng uống, có việc, nhanh chóng cùng đi Ngàn Lai trong nhà, để cho hắn cầm vợ giấu đi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.